Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1169, đạo tàng chi địa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem định vị cho ta, ta an bài chốt nhân thủ đi qua. Tô Hạo mở miệng nói, hắn đối tiên giới bên kia tình huống biết được rất ít. Cổ lão tuy nhiên tại Cố Tích Nghi bên người, nhưng lại chỉ giới hạn ở Chiến Thần Cung, địa phương khác biết được rất ít. Cho nên hắn nghĩ đến trước đưa một nhóm người đi qua, hiểu rõ hơn tiên giới tình huống. Bây giờ tinh giới năng lượng tăng vọt, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng tiên giới, thiên giới nối tiếp, hiểu rõ hơn tiên giới vẫn rất có tất yếu. Hắn chuẩn bị đem Uchiha Madara cùng Akatsuki bên trong ngoại trừ Hắc Bạch Jesu lấy người bên ngoài, toàn bộ đưa vào tiên giới. Hiểu tổ chức người năng lực có chút quỷ dị, tại trong tiên giới càng có thể sống sót, càng có thể thu tập hợp một số tin tức. Đa tạ lão đại, lớn nhất an bài xong một số cao thủ tới. Bàn tử cao hứng nói, đúng rồi, trước mấy ngày, ta gặp phải đại diễn Thiên Triều Minh Thái Tử, hắn còn trợ giúp chúng ta một chút, hiện tại đi tinh giới, giống như muốn tìm lão đại ngươi kết minh. Cố Hoài nghĩ đến trước mấy ngày ra tay trợ giúp bọn họ Minh Thái Tử. Minh Thái Tử đã theo tiên giới tiến về tinh giới, đoán chừng một đoạn thời gian sau đó, liền sẽ đi gặp Tô Hạo. Minh Thái Tử, hắn chưa có trở về thiên giới, mà là đi tiên giới. Nghe vậy, Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, lần trước Minh Thái Tử thế nhưng là bị đánh thành trọng thương, còn tưởng rằng trở lại hồi thiên giới dưỡng thương, không nghĩ tới lại là đi tiên giới. Cái này Minh Thái Tử không có đi thiên giới, mà là đi tiên giới, hẳn là có chuyện gì. Tình huống cụ thể không biết, dù sao hắn tại tiên giới thẳng chật vật, bị hạ độc trọng thương. Cố Bản Tử mở miệng nói, hai người chỉ là đại khái trao đổi một chút. Cho nên Cố Bản Tử cũng không biết Minh Thái Tử tại tiên giới gặp cái gì. Hắn chỉ có thể nhìn tình cảnh của đối phương để phán đoán. Lão đại, ngươi người bên kia thời gian nào có thể tới? Đột nhiên Cố Bản Tử giống như ý thức được vấn đề này, coi như Tô Hạo bên kia phái người, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không đến được nơi này. Ta chỗ này có định vị truyền tống phù, có thể trực tiếp đạt đến các ngươi bên kia. Ta hiện tại cũng làm người ta đi qua. Tô Hạo mở miệng nói, Cố Bản Tử không nghĩ tới Tô Hạo còn có thứ này, trong lòng có chút oán trách. Quảng cáo, nếu có cái này, lúc ấy bọn họ liền trực tiếp truyền tống đến tiên giới, cũng không cần trong hư không chạy thời gian dài như vậy. Khi đó Tô Hạo chỉ có một chương tiên giới truyền tống phù. Chắc chắn sẽ không như vậy lãng phí. Đang khi nói chuyện, Uchiha Madara chờ hiểu tổ chức người xuất hiện tại Tô Hạo bên người. Hắn trực tiếp mở ra định vị truyền tống phù. Truyền tống phù khởi động, một nói khe hở không gian xuất hiện. Uchiha Madara mang người, trực tiếp bước vào truyền tống không gian, biến mất tại Tô Hạo trong phòng. Tại Uchiha Madara sau khi bọn hắn rời đi, lúc này, tiên giới, Bản Tử nhìn chung quanh xuất hiện cả đám, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, thuần một sắc Akatsuki thành viên y phục, nhìn qua khí thế thì không tầm thường. Đặc biệt là phía trước đứng đấy Uchiha Madara, vừa mới truyền tống tới thời điểm, phát ra một cỗ để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Cỗ khí tức kia tuy nhiên chợt lóe lên, nhưng là Cố Hoài lại cảm giác được rõ ràng. Lão đại đây là cho ta tới một cái siêu thoát cảnh cao thủ a, Bản Tử thầm nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuy nhiên chỉ có đại đế sơ kỳ, nhưng là hắn kiếp trước dù sao đạt đến đại đế đỉnh phong. Cho nên đại đế đỉnh phong cường giả, uy áp cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là vừa vặn Uchiha Madara chợt lóe lên khí tức, hắn cảm giác được. Có thể gây áp lực cho hắn tất nhiên là siêu thoát cảnh cường giả. Nhìn về phía Uchiha Madara sau lưng mấy người, ánh mắt cũng là hơi đổi, thực lực của những người này đều tại bất hủ cảnh. Tuy nhiên tại bất hủ cảnh, nhưng là trong đó mấy người mơ hồ cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Ta là đại đế sơ kỳ, có thể chiến đại đế trung kỳ, trong đó bất hủ cảnh lại làm cho ta cảm thấy nguy hiểm. Lão đại cho ta phái là ai a? Bản Tử kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng mừng thầm. Tuy nhiên bọn họ biến hóa thân thể, nhưng là dù sao không phải là của mình thân thể, vẫn là có rất nhiều khó chịu. Đương nhiên chủ yếu là Bản Tử hiện tại là ẩn nặc thân phận, nhưng là khó tránh người khác có bí thuật, đến lúc đó bị tìm ra. Khả năng bị người xúm đánh, hiện tại hắn hoàn toàn không sợ, đoạn thời gian này, ta sẽ trong bóng tối bảo hộ công tử. Uchiha Madara mở miệng nói, vừa tới cái này tiên giới, hắn cũng cảm giác được một cỗ tiên khí, đối với hắn thực lực mơ hồ có chút tăng lên. Huống chi, đoạn thời gian này, hắn cũng biết một số cái thế giới này tình huống. Tạm thời biết được là thiên giới, tiên giới, còn có tinh giới. Thế giới này so với hắn chỗ nhẫn giả thế giới càng thêm huy hoàng, tàn khốc hơn. Đương nhiên hắn biết mình đến tiên giới mục đích, trợ giúp chủ bên trên hiểu rõ tiên giới tình huống. Lần này, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến về cái kia đạo tàng chi địa. Cố Hoài sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mấy vị là theo chân ta cùng một chỗ. Cố Bản Từ mở miệng nói, bọn họ còn có sự tình khác, thì ta theo Cố công tử, tại hạ tên là Uchiha Madara, ngươi có thể gọi ta Ban tiên sinh. Uchiha Madara mở miệng nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Akatsuki những người khác, thân hình hóa thành một đoàn khói bụi biến mất không thấy gì nữa. Cố Bản Từ thần thức điều tra, phát hiện đám người này giống như biến mất đồng dạng. Cái này ẩn nặc thủ đoạn, có chút lợi hại. Cố Bản Từ trong lòng một trận kinh ngạc, vậy phiền phức Ban tiên sinh. Uchiha Madara thực lực, tại dung hợp lục đạo sau lưng, đã bước vào siêu thoát nhất trọng. Bảo hộ Cố Bản Từ, đoạt được đạo tàng chi địa đạo ý, vẫn là không có vấn đề. Cố Bản Từ ra ngoài phòng, đi thẳng tới Tử Tiêm Ngưng cùng Tấn An Lan gian phòng. Nhỏ bé Ngưng, lão đại bên kia phái người đến đây, chúng ta bây giờ đi cái kia đạo tàng chi địa điều tra một chút. Chỉ muốn lấy được một số đạo ý, ngươi về sau liền có thể bước vào đại đế cảnh. Cố Bản Từ nhẹ giọng nói ra, cái này sơ cấp đạo tàng chi địa, đối với Cố Bản Từ tôi nói, không có tác dụng quá lớn. Nhưng là lớn nhất Tử Tiêm Ngưng mà nói, lại chỗ hữu dụng. Tử Tiêm Ngưng tư chất rất bình thường, nếu như không có một số bảo vật, muốn bước vào đại đế cảnh căn bản liền không khả năng. Quảng cáo, Mechuhenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuhencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuhencv.com, sư phụ ta phái người đến đây, chẳng lẽ sư phụ thế lực của bọn hắn, tại tiên giới cũng có người. Nghe vậy, Tử Tiêm Ngưng hơi sững sờ, không khỏi mở miệng hỏi. Đúng, Cố Bản Từ không hề nghĩ ngợi, thì nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới truyền tống phù sự tình, hắn là không có ý định ra bên ngoài nói. Coi như Tử Tiêm Ngưng là Tô Hạo đồ đệ, huống chi còn có người ngoài Tấn An Lan. Hiện tại hắn đối Tấn An Lan cũng có phòng bị, vị này là Ban tiên sinh. Cố Bản Từ mở miệng nói, gặp qua Ban tiên sinh, Tử Tiêm Ngưng cùng Tấn An Lan hướng về Uchiha Madara hành lễ. Tấn An Lan lành nghề lễ thời điểm, cũng chú ý một chút Uchiha Madara thực lực. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, nàng là Đại Tấn Thiên Triều công chúa, kiến thức là có. Cái này Uchiha Madara thực lực, khẳng định rất mạnh. Có cao thủ tại, các ngươi có thể khôi phục chính mình thân thể. Cố Bản Từ nói ra, có siêu thoát cảnh cường giả, còn điệu thấp, đó cũng không phải là hắn mập mạp tác phong. Đúng vào lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang sáng chói. Tại quang mang kia xuất hiện thời điểm, thành trì chính tông, mấy đạo thân ảnh hướng về cái kia phát tán cái này hào quang óng ánh chi mà tuôn tới. Đạo tàng chi địa mở ra, Bản Từ thân hình lóe lên, xuất hiện tại không trung, nhìn lấy hướng về quang mang kia hội tụ đám người. Ban tiên sinh, chúng ta cũng đi qua. Uchiha Madara nhẹ gật đầu, bốn người thân hình hướng về chỗ kia quang mang chi địa, mau chóng đuổi theo. Ngay tại bốn người tiến lên thời điểm, một cái khách sạn bên trong, một tên ông lão mặc áo xanh. Đột nhiên mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là có đảm lượng. Còn dám xuất hiện, ta nghĩ đến đám các ngươi chạy trốn đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.